Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Đào Tử tỷ tỷ thỉnh cầu. Lạt điều chế tác công nghệ. Kỳ thật thật đơn giản. Cho dù là Lâm Diệp cái này xưa nay không xuống phòng bếp ra hòa. Máy móc dựa theo giáo trình đi chế tác. Sau cùng thành phẩm, vẫn như cũ là cái kia, vị cay. Vẫn như cũ là cái kia, nhai kình. Cho nên, nếu như bây giờ có người tại xế chiều mỗi ngày đến Lâm Diệp nhà cư xá đi. Liền có thể nhìn thấy tại cùng húc dưới ánh mặt trời. Còn có một béo ị đáng yêu tiểu nữ hài. Trong miệng ngậm một cây màu đỏ đồ vật. Ở chỗ nào say sưa ngon lành gặm. Một bên gặm, còn một bên càng không ngừng há hốc mồm. Cũng không biết là hưởng thụ vẫn là khó chịu. Lạt điều thứ này liền rất kỳ quái. Thích ăn người rất thích. Không thích ăn người căn bản là tiếp nhận không? Trước không đề cập tới cái này vệ sinh vấn đề. Đơn thuần là cái này, cay độ cùng cảm giác. Liền là như mê dụ hoặc a. Nhất là tiểu hài tử. Một khi nếm qua lạt điều. 80% tiểu hài liền sẽ triệt để mê muội nghiện. Thật giống như, đúng, thật giống như hiện tại Đỗi Đỗi đồng dạng. Không cho phép ăn. Đỗi Đỗi, ngươi hôm nay đã ăn một bao lớn. Nhanh, trở về ngoan ngoãn làm bài tập đi. Làm xong làm việc về sau. Ba ba liền lại ban thưởng cho ngươi một bao. Chấm ngoặc kép, sạch một chút. Lâm Diệp rất nhuần nhuyễn mà đem Đỗi Đỗi ngoài miệng cái kia một cây lạt điều cho rút mất. Sau đó bỏ vào trong miệng của mình say sưa ngon lành nhai lấy. Ba ba không biết xấu hổ. Đặt tiểu hài ăn. Chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi một mặt ủy khuất bộ dáng. Nắm lấy Lâm Diệp đùi. Dùng ngập nước đáng thương mắt to nhìn xem Lâm Diệp. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Còn có. Người đừng nghĩ đi ngươi ra ra nãi nãi cái kia muốn lạt điều. Hai người bọn họ số lượng buổi sáng hôm nay liền đã toàn ăn hết. Chấm ngoặc kép, đi qua những này thiên loại bỏ. Lâm Diệp đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng Đỗi Đỗi tiểu gia hỏa này nội tâm động thái cùng ý nghĩ. Mà Lâm phụ Lâm mẫu cứ lúc đầu đối cái này cái gì lạt điều là một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng tại nhỏ Đỗi Đỗi kéo theo phía dưới. Thế mà cũng yêu cái mùi này. Kết quả là, lạt điều lập tức liền trở thành Lâm gia khan hiếm nhất hàng xa xỉ. Chỉ có Lâm Diệp có thể làm. Lâm mẫu đã từng len lén ở một bên quan sát nhìn lén. Sau đó chờ Lâm Diệp đi về sau. Học làm, lại là làm sao đều không làm được dạng này vị nói tới. Ngoan ngoãn, Đỗi Đỗi, đem bản này nghỉ hè làm việc làm xong. Ba ba liền ban thưởng cho ngươi 5 cái lạt điều. Lâm Diệp nửa nằm ở trên giường. Giám sát trên bàn sách Đỗi Đỗi làm bài tập. Cầm lấy lạt điều dụ dỗ nói. Ba ba, Đỗi Đỗi mới 5 tuổi đâu. Tại sao phải làm học sinh tiểu học nghỉ hè làm việc a? Đỗi Đỗi rất ủy khuất giải thích. Cái kia không có cách. Ba ba của ngươi ta cũng không tìm được nhà trẻ nghỉ hè làm việc nha. Một năm nay cấp nghỉ hè làm việc, người liền thích hợp làm đi. Thì đại học kết thúc đến công bố điểm số trong khoảng thời gian này. Lâm Diệp trong nhà trạch lấy được phi thường hài lòng. Cha mẹ muốn tới từng cái cửa hàng đi bận rộn. Lâm Diệp liền ở nhà nhìn hài tử. Cùng Đỗi Đỗi cha con hai người. Chơi đến gọi một cái quên cả trời đất. Đừng nhìn Đỗi Đỗi nhỏ tuổi. Thế nhưng quỷ linh tinh đây. Nhìn nhiều như vậy cùng tivi, cái đầu nhỏ dưa bên trong thế nhưng biết tất cả mọi chuyện. Bất quá, ma cao một thước đạo cao một trượng, tại cùng Lâm Diệp mấy lần đấu trí đấu dũng bên trong. Đỗi Đỗi cái này tôn hầu tử nhưng thủy chung không cách nào đào thoát Lâm Diệp cái này lòng bàn tay. Của Phật Như Lai, bất kể thế nào nũng nịu giả ngây thơ đều vô dụng. Lâm Diệp thủy chung bất vi sở động. Cuối cùng. Đỗi Đỗi đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Chu cái miệng, đối mặt một bản vừa một quyển nghỉ hè làm việc. Vò đầu bứt tai, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ dáng vẻ. Đáng yêu vô cùng, nhìn xem Đỗi Đỗi. Không khỏi lại để cho Lâm Diệp nhớ tới chính mình giờ đồng hồ thời gian bị cha mẹ nhìn chằm chằm. Làm bài tập thời điểm bộ dáng. Thật là, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Đang ở Lâm Diệp sững sờ thời điểm. trên điện thoại di động QQ có tin tức. Lâm Diệp xem xét, lại là Đào Tử Tỷ Tỷ gửi tới tin tức. Lần trước thông tin thời điểm, Lâm Diệp liền muốn Đào Tử Tỷ Tỷ QQ thêm. Thế nhưng Đào Tử Tỷ Tỷ tựa hồ vẫn bận công việc, đồng thời không có cái gì thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Thế nhưng hôm nay, Đào Tử Tỷ Tỷ lại chủ động phát tin tức tới. Lâm Diệp cũng đúng lúc nhàm chán, liền ấn mở tin tức, chuẩn bị trở về phục. A, Đào Tử Tỷ Tỷ cá tính ký tên giống như đổi a. Bởi vì Đào Tử Tỷ Tỷ gửi tới là một cái Lâm Diệp. Ở đó không? Tin tức, Lâm Diệp lực chú ý ngược lại là tại nàng QQ ký tên bên trên. Cái nhìn Đào Tử Tỷ Tỷ QQ ký tên đổi thành chớ hỏi đề cử. Ổn định đổi mới. Tam Giang nhớ kỹ mỗi tuần xin. Chuyện gì xảy ra? Cái gì đề cử? Cái gì đổi mới? Cái gì Tam Giang a? Đào Tử Tỷ Tỷ đây là chẳng lẽ đổi công làm a? Lâm Diệp nhớ tới, lần trước nói chuyện trời đất thời điểm, hắn liền nghe Đào Tử Tỷ Tỷ nói qua, tuy là lần trước yêu cầu viết bài vấn đề, Lâm Diệp cái kia một phần thu dạ thuận lợi giúp nàng giải vây. Thế nhưng cũng càng ghi hận trong lòng, khắp nơi trong bóng tối làm khó dễ nàng. Cho nên, cuối cùng dứt khoát, Đào Tử liền tìm cơ hội, chính mình rời trước, một lần nữa tìm công việc. Chỉ bất quá, cái này công việc cũng không tại Dong Thành, mà là xa tại Minh Châu Thị. Vì thế, mười mấy ngày nay đến nay, Đào Tử đem bệnh nặng mẫu thân cũng nhận được Minh Châu Thị bệnh viện đến, tiếp nhận tốt hơn trị liệu. Lại bận việc nửa ngày dọn nhà các loại việc vặt, thẳng đến tuần lễ này mới cuối cùng an định lại. Mà Đào Tử công tác mới chính là chi điền tiểu thuyết biên tập, từ một tên truyền thống tạp chí xã biên tập thành công chuyển hình trở thành mạng lưới biên tập, hơn nữa còn là một tên nổi tiếng mỹ nữ biên tập đâu. Tại nào đó một chuyện tốt, nam biên tập không cẩn thận đem Đào Tử ảnh chụp bạo sau khi đi ra Internet, tác giả bày ở trong liền lưu truyền một câu như vậy dốc lòng lời nói, gõ chữ kiếm tiền. Cưới Đào Tử, vững bước khai triển công tác mới nhanh thời gian một tuần. Đào Tử cũng tiếp xúc không ít mạng lưới ở trong đại thần tác giả. Đã kinh diễm tại mạng lưới Thiên Mã Hành không sức tưởng tượng. Vừa vì mạng lưới cùng chất hóa cảm thấy thật sâu lo lắng. Dù sao, 10 bản mạng lưới lấy ra, có 9 bản xem ra chỉ sợ đều không khác mấy. Độc giả thường thường xem hết một quyển sách, thoải mái xong về sau, thậm chí ngay cả nhân vật chính danh tự đều không nhớ ra được. Lại càng không cần phải nói bên trong phối hợp diễn cùng nhân vật khác. Vì vậy, lập chí muốn dẫn ra 1-2 bản thần tác Đào Tử, liền nhớ tới Lâm Diệp tới. Lâm Diệp trước kia tại trên tạp chí viết đăng nhiều kỳ cố sự lúc, không phải cũng là kỳ quái, tràn đầy các loại sức tưởng tượng a. Nói không chừng, hắn đến viết mạng lưới, cũng nhất định có thể làm. Ôm ý nghĩ này, Đào Tử liền tại QQ bên trên lập tức liên hệ Lâm Diệp. Đào Tử Tỷ Tỷ, làm sao? Ta tại thì đại học về sau chính nhàm chán đâu. Ngươi có phải hay không đổi công làm? Lâm Diệp rất bình thường hồi phục quá khứ. Đúng thế, Lâm Diệp. Ta hiện tại chi điền tiểu thuyết làm biên tập đâu. Vừa vặn, người có muốn thử một chút hay không nhìn? Viết một bộ mạng lưới. Đào Tử cũng không có khách sáo, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mạng lưới, ta chỗ nào biết viết cái gì mạng lưới a? Tuy là ta nhìn đến mức quá nhiều, nhưng những cái kia đều là mấy triệu chữ lớn trường thiên a. Không nói những cái khác, mỗi ngày muốn kiên trì viết mấy ngàn chữ liền đã đủ tra tấn người. Chấm ngoặc kép, đang tán gẫu khung bên trên, Lâm Diệp đang đánh phía trên những chữ này, lại đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ngọa tào, chờ chút, lần trước ta không phải đem thủy ngư cái kia vốn ta thật sự là đại minh tinh cho vô căn cứ a. Vừa vặn hiện tại có đất dụng võ a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.